Chương 322, Hạo Dương cùng Nguyên Tân. Thần huyễn không gian, tục truyền tại cực kỳ lâu trước đó, nào đó một vị đại năng, kiến tạo ra được không gian, cái này không gian, vốn là cái kia đại năng dùng để ma luyện chính mình đệ tử không gian. Nhưng là, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, cái kia đại năng biến mất, đệ tử học tập theo hắn QNZ đi theo biến mất, mà thần huyễn không gian từ đây rách nát. Lại về sau, thần huyễn không gian tựu bị Kim Quan Quốc trưởng khống, cuối cùng biến thành Kim Quan Quốc trung bộ đại địa thế hệ trẻ tuổi lịch luyện chi địa. Thần huyễn không gian bên trong, khắp nơi đều tràn đầy gặp gỡ, chỉ cần vận khí tốt, liền có thể đạt được thuộc về mình cơ duyên. Đã từng, có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử, ở chỗ này đạt được cường đại cơ duyên, từ đây nhất phi trùng thiên, thậm chí vũ hầu trên bảng một chút vũ hầu, cũng từng tiến vào thần huyễn không gian bên trong. Càng có một ít võ giả, bọn hắn bản thân lì hệ nờ là khí hải cảnh cửu trọng, đi vào thần huyễn không gian về sau, đạt được không tưởng tượng được cơ duyên, tu vi đột phá bình cảnh, trực tiếp tại khí hải luyện bảo, ngưng luyện ra pháp tướng, trở thành ngưng chân cảnh cường giả. Tóm lại, thần huyễn không gian, tràn đầy các loại truyền thuyết, mỗi một cái tiến vào thần huyễn không gian võ giả, đều có một cái nhất phi trùng thiên mộng tưởng. Phương thần mới vừa vặn tiến vào thần huyễn không gian, liền được linh lung hoa. Cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ, cái này thần huyễn không gian bên trong, đến cùng có cái gì? Đương nhiên, tại thần huyễn không gian bên trong, linh lung nhành hoa vốn không tính là gì, nhưng là tại ngoại giới, linh lung hoa đủ để gây nên các đại tông môn tranh đoạt. Lúc này Phương Thần, nhanh chóng biến mất tại bình nguyên phía trên, hắn mắt thấy Hạ Hầu Vũ bị tham lang cùng diệt hỏa đẩy vào sâu không thấy đáy vách núi, căn bản không dám có chút dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Hắn nhiều nhất là có thể đối kháng khí hải cảnh bắt trọng hậu kỳ võ giả, đối đầu tham lang cùng diệt hỏa, căn bản không có một điểm hy vọng. Bất quá, Phương Thần trong lòng, đối hai người cừu hận, lại lần nữa sâu hơn một điểm, ban đầu ở cũ nát thành trì bên ngoài ngọn núi bên trên, kém một chút tiểu chết tại tham lang trong tay. Luôn có một ngày, ta sẽ giết các ngươi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, đây mới là tiến vào thần huyễn không gian đệ nhất thiên mà thôi. Thần huyễn không gian mỗi một lần mở ra, đều có thời gian nửa năm. Phương Thần có lòng tin tại thời gian nửa năm này bên trong, đạt được cơ duyên, tu vi đột phá, cho đến lúc đó, bằng vào thực lực của mình, cũng đủ để cùng tham lang chống lại. Tại Phương Thần rời đi về sau, tham lang cùng diệt hỏa QNZ đã nhận ra một điểm không thích hợp, bất quá bọn hắn phát hiện không có bóng người, liền không nói thêm lời. Thần huyễn không gian, địa vực phi thường lớn, chưa từng có một cái võ giả có thể đi khắp toàn bộ thần huyễn không gian, mà lại nghe nói cái này thần huyễn không gian phi thường kỳ lạ, mỗi một chỗ địa vực, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa. Trước đó ngươi thấy là sơn phong, nói không chừng một lát nữa tiểu biến thành bình nguyên, cái này tại thần huyễn không gian bên trong quá mức bình thường. Lúc này Phương Thần vừa mới rời đi bình nguyên, tiến vào trong rừng rậm, đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được thú giống thanh âm. Có yêu thú. Phương Thần khẽ nhíu mày, hắn nghe được yêu thú tiếng kêu gào, chợt nhìn về phía trước. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện, một cỗ cùng dã khí tức, hướng phía chính mình đập vào mặt, thú giống thanh âm, cách mình càng ngày càng gần. Có yêu thú tại ở gần. Phương Thần có chút nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, tựu có một đạo hắc ảnh, trực tiếp nhào về phía hắn. Phương Thần theo bản năng lấy ra tinh nhận kiếm, sau đó thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7. Hưu bàng bạc kiếm quang, trực tiếp theo tinh nhận kiếm bên trong phun ra, đâm về phía cái bóng đen này. Phốc, cái bóng đen này bị Phương Thần đánh trúng về sau, thân thể nhanh lùi lại, khi nó ổn định thân hình thời điểm, Phương Thần mới phát hiện, cái này yêu thú lại là một cái thiết tây hùng. Thiết tây hùng, tại yêu thú bên trong, xem như nhục thân cường hãn một chủng tộc, thiết tây hùng nhục thân, phi thường cường hãn, dưới tình huống bình thường. Thành niên thiết tây hùng nhục thân có thể so với nhị tinh đạo thể đỉnh phong cường độ. Giống cái này thiết tây hùng bị Phương Thần kiếm quang đánh trúng, trên bụng xuất hiện một đạo nhỏ bé vết kiếm, cái này khiến thiết tây hùng cảnh giác nhìn xem Phương Thần. Bọn hắn thiết tây hùng đáng tự hào nhất chính là nhục thân phòng ngự, trước mắt nam tử này, có thể một kiếm kích thương nhục thể của hắn, đủ để thấy thực lực của người đàn ông này rất cường hãn. Thiết tây hùng đối Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên phát động cường hãn công kích. Chỉ thấy thiết tây hùng móng vuốt nắm chắc thành quyền, hội tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Phanh, Phương Thần một tay cầm tinh nhận kiếm, vung vẩy bá đạo lăng lệ một kiếm, một cái tay khác, cũng là nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. phương thần nhục thân đạt đến tam tinh đạo thể, sở dĩ về mặt sức mạnh, tự nhiên là không e ngại Thiết Tây Hùng. Hắn tại nhận ra Thiết Tây Hùng về sau, liền minh bạch cái này Thiết Tây Hùng nhất tộc, vô cùng vụng về, dưới tình huống bình thường sẽ chỉ sử dụng man lực đến công kích võ giả. Phanh hai quyền chạm vào nhau, Thiết Tây Hùng thân thể bị phương thần một quyền mạnh mẽ bước lui, mà phương thần cũng là lui về phía sau mấy bước. Trưởng thành Thiết Tây Hùng. Phương thần nhìn xem Thiết Tây Hùng, thấp giọng nói, vừa rồi nắm đấm chạm vào nhau, để hắn biết rõ Thiết Tây Hùng lực lượng. Cái này Thiết Tây Hùng nhục thân, vô hạn tiếp cận tam tinh đạo thể, bất quá còn kém như vậy một chút. Giống như nhục thể của ngươi đạt tới tam tinh đạo thể cấp bậc, lực lượng của ta trực tiếp sẽ bị ngươi nghiền ép. Phương thần nhìn xem Thiết Tây Hùng, có chút nói. Bất quá nha, Thiết Tây Hùng còn không phải đối thủ của hắn. Trong chốc lát, bên trên bầu trời kia một đạo kiếm quang, lại lần nữa đánh vào Thiết Tây Hùng trên thân thể, để Thiết Tây Hùng trên bụng lại lần nữa xuất hiện một đạo vết kiếm. Giờ khắc này, Thiết Tây Hùng rốt cuộc biết trước mắt cái này nhân loại võ giả lợi hại, hắn đối phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể không ngừng lùi lại, tựa hồ tại nhận thua. Cuối cùng, hắn như một làn khói rời đi. Phương thần QNZ không có truy kích, Thiết Tây Hùng là quần cư yêu thú, cái này Thiết Tây Hùng trở về phương hướng, nhất định có đại lượng Thiết Tây Hùng, hắn không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Đánh lui Thiết Tây Hùng về sau, phương thần tiếp tục hướng phía nơi núi rừng sâu xa tiến lên, không bằng hắn cố ý lách qua Thiết Tây Hùng phạm vi. Chỉ chốc lát sau, phương thần chính là đi tới sơn lâm cuối cùng, tại trong lúc này, phương thần gặp chủng tộc khác yêu thú, bất quá bọn hắn thực lực đều không mạnh, phương thần hoàn toàn có thể ứng phó tới. Tại phương thần đến sơn lâm cuối thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái hẻm núi, hạp cốc này từ giữa đó cắt ra, hai bên là cao vút trong mây vách đá, đứng tại sơn lâm biên giới, phương thần cảm thấy một cỗ đập vào mặt cường hãn khí tức. Cỗ khí tức này phương thần phát giác được cái này một cỗ khí tức thời điểm, sắc mặt biến hóa, mở to hai mắt nhìn xem cái này thần bí hẻm núi. Linh hồn khí tức. Phương thần nghẹn ngào kêu lên. Theo trong hạp cốc truyền ra khí tức, rõ ràng liền là một cỗ cường hãn linh hồn khí tức. Loại này linh hồn khí tức, cho dù là phương thần có được tranh cấp linh hồn, đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm giác được tim đập nhanh, kia trong hạp cốc đâu phương thần không dám tưởng tượng. Giống như đứng tại trong hạp cốc, tất nhiên sẽ bị kia cường hãn linh hồn khí tức, trực tiếp đánh nát linh hồn. Ngay tại phương thần nghi hoặc thời khắc, đột nhiên sau lưng trong núi rừng, truyền đến thanh âm huyên náo, ngay sau đó có rất nhiều người đang nói chuyện. Sư huynh, lần này khẳng định không sai, ta trước đây không lâu trong lúc vô tình lại tới đây, may mắn phát hiện một chỗ thần bí hẻm núi. Một thanh âm vang lên. Cái này thần bí hẻm núi ngay tại sơn lâm cuối cùng, bên trong tràn ngập cường hãn khí tức, ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cũng cảm giác linh hồn chấn động, sở dĩ ta cho rằng trong này nhất định không tầm thường. Thanh âm này lại lần nữa vang lên. Giống như theo như lời ngươi nói, hạp cốc này bên trong, nhất định có chí bảo. Một cái khác lớn thâm trầm thanh âm vang lên. Phương thần khẽ nhíu mày, không nghĩ tới hắn chân trước mới đi đến nơi này, còn không có tìm hiểu tình tưởng trong hạp cốc tình huống, chân sau tiểu có võ giả lại tới đây. Ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đám võ giả ra khỏi sơn lâm cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy phương thần, sắc mặt biến hóa. Nơi này tại sao có thể có người khác cầm đầu cái kia võ giả, lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ hắn cũng là trong lúc vô tình lại tới đây lúc trước cái kia võ giả thấp giọng nói. Ngay tại cầm đầu cái kia võ giả muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên đã nhận ra kia đập vào mặt linh hồn khí tức, thân thể thế mà run rẩy thoáng cái. Thật cường hoành linh hồn khí tức, khoảng cách xa như vậy, đều để ta linh hồn run rẩy. Cầm đầu võ giả, trong đôi mắt, bắn ra một vệt kim quang, tham lam nhìn qua hẻm núi. Sư huynh, ngươi nhìn nói chuyện lúc trước nam tử, nhắc nhở thoáng cái cầm đầu võ giả, ra hiệu hắn trước giải quyết hết trước mắt cái này lạ lẫm võ giả. Cầm đầu võ giả nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía phương thần, hỏi, vị huynh đệ kia, không biết ngươi là cái nào tông môn đệ tử có thể tiến vào thần huyễn không gian võ giả, đều là trung bộ đại địa các đại tông môn đệ tử tinh anh, thậm chí có chút là chín đại nhị tinh tông môn đệ tử. Mặc dù bọn hắn là địa hỏa tông đệ tử, nhưng là địa hỏa tông cũng chỉ là nhất tinh đỉnh tiêm tông môn, cùng nhị tinh tông môn vẫn là có một chút chênh lệch. Lúc này, địa hỏa tông đệ tử Hạo Dương mở miệng hỏi thăm, hắn sợ phương thần là cái nào cao y nhị tinh tông môn đệ tử, sở dĩ đánh trước dò xét thoáng cái hư thực. Bái kiếm tông. Phương Thần nói thẳng. Nghe vậy, địa hỏa tông đông đảo đệ tử sắc mặt biến hóa, Hạo Dương tiến lên một bước, trên mặt nở một nụ cười, chợt nói ra, nguyên lai là bái kiếm tông đệ tử, tại hạ địa hỏa tông Hạo Dương. Biết được Phương Thần là bái kiếm tông đệ tử về sau, Hạo Dương trong lòng, đang nhanh chóng suy tư, đến cùng muốn hay không đối Phương Thần xuất thủ. Ngay tại Hạo Dương suy tư thời khắc, đột nhiên trong rừng rậm, lại lần nữa có âm thanh vang lên, chỉ chốc lát sau tiểu có mấy cái võ giả, ra khỏi sơn lâm biên giới. Địa hỏa tông người tới nhìn thấy Hạo Dương về sau, có chút nói. Ta đạo là ai, nguyên lai là Thiên Tinh Tông Nguyên Tân, ha ha ha. Địa hỏa tông Hạo Dương đối Thiên Tinh Tông mấy người đệ tử, có chút chắp tay. Thiên Tinh Tông cùng địa hỏa tông đồng dạng, cũng là nhất tinh đỉnh tiêm tông môn. Hai đại tông môn mặc dù không còn một thành trì, nhưng là quan hệ giữa bọn họ không tệ. Hai đại tông môn thường xuyên tiến hành đệ tử hữu nghị luận bản. Vì vậy, Hạo Dương cùng Nguyên Tân cũng là nhận biết. Hạo Dương huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tìm được nơi này. Nguyên Tân nhìn thấy Hạo Dương, nói, ngươi tới trước đến nơi đây, không biết có cái gì phát hiện không có nghe vậy. Hạo Dương nói, hạp cốc này phi thường thần bí, ta đoán chừng trong hạp cốc, nhất định có chí bảo, nhưng là, muốn đi vào hẻm núi, tựa hồ có chút khó khăn. Hạo Dương đang khi nói chuyện, đối Nguyên Tân nháy mắt một cái nháy mắt, ánh mắt của hắn chỉ phương hướng, chính là Phương Thần đứng thẳng phương hướng. A không biết vị huynh đệ kia là cái nào tông môn Nguyên Tân thấy thế, trực tiếp hỏi. Hắn nói hắn là bái kiếm tông đệ tử. Hạo Dương no y nghe vậy, Nguyên Tân trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, nói, bái kiếm tông đệ tử vì sao ta không biết đâu.